Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 237. Phụng dưỡng, Tôn Thị cầm tiền của người khác đến đền đáp ngược lại là thật hào phóng. Nhưng Thôi Vi bất quá là nghe được mấy văn tiền mà thôi. Trong lòng cũng không thèm để ý, nghĩ nghĩ liền gật đầu, một bên nhìn Nhiếp Tình một chút, một bên liền hướng Tôn Thị nghe ngóng tin tức nói. Không biết cô em chồng nói cái nào gia đình, hiện tại liền muốn bắt đầu xuyên tới lỗ tai đến. Lúc này người xỏ lỗ tai đóa phương thức, Thôi Vi trong trí nhớ cũng là từng có. Nàng lúc ấy cũng xuyên qua, là lên mặt châm trực tiếp từ trên lỗ tai đâm quá khứ. Là nữ hài nhi liền muốn qua cửa ải này. Rất nhiều cô gái đều ngóng trông xỏ lỗ tai đóa lúc. Chỉ là Thôi Vi nghĩ đến trong trí nhớ tình cảnh. Nhưng như cũ là trong lòng có chút hiện sợ hãi. Cái này toa Thôi Vi hỏi lời nói. Đầu kia Nguyễn gia bà tử đã lấy một đoạn thô bạch tuyến đến xuyên tại ước chừng ngón út dài ngắn. Trên kim, một bên cầm nước bọt nắn vuốt tuyến. Còn vừa tại trong túi sách của mình đảo đồ vật. Thôi Vi thăm dò quá khứ liếc mắt nhìn. Nhìn thấy bên trong tối như mực. Có mấy cái ống trúc bình. Cứ như vậy dĩ nhiên cũng dám nói là tay nghề nhất lưu. Cái kia bà tử lấy hai khối củ cải tấm ảnh ra. Lại cầm cây châm lửa đem đèn nướng nóng. Thôi Vi thấy mí mắt trực nhảy. Đầu kia Tôn Thị cũng nhìn đến không nháy mắt. Cái này xỏ lỗ tai đoá thế nhưng là đại biểu nữ nhi của mình đã có thể làm mai tiêu chí. Nàng đương nhiên cũng để ý. Nghe Thôi Vi cha hỏi. Lúc đầu không nghĩ để ý tới. Nhưng nghĩ tới mình còn nghĩ làm cho nàng hỗ trợ ra chút bạc. Lập tức lại miễn cố nén trong lòng không kiên nhẫn mở miệng nói. Phượng Minh thôn Trần gia có người qua đến cầu thân, dù sao nói ngươi cũng không hiểu, lão nương vẫn còn, Nhiếp Tình sự tình lại không tới phiên ngươi tới làm chủ. Muốn ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Tôn Thị cực không nhịn được nói một câu, Thôi Vi lúc đầu có chút im lặng, cái này qua sông đoạn cầu nói chính là Tôn Thị. Thế nhưng là nàng lúc này không lo được cùng Tôn Thị so đo. Vừa nghe đến Phượng Minh thôn Trần gia, bản năng cảm thấy có chút quen tai, nhịn không được liền nhiều hỏi một câu. Bà, Phượng Minh thôn Trần gia, cái nào một hộ a? Nàng giống như từ chỗ nào nghe qua Phượng Minh thôn Trần gia chữ. Nhưng lại có chút nhớ không rõ. Tôn Thị biểu lộ không nhịn được nhìn chằm chằm cái kia Nguyễn bà tử trong tay châm. Không để ý tới nàng, Thôi Vi cũng nhíu lông mày. Lúc này ánh mắt mọi người đều rơi vào Nhiếp Tình cái kia đã bị củ cải tấm ảnh kẹp lên trên lỗ tai. Không có chú ý tới Nhiếp Thu Nhiễm lông mày đã lập tức liền nhíu lại. Trong mắt lóe ra vẻ giật mình, cái kia lớn châm bị Nguyễn bà tử cầm tại trên lửa đốt một lần. Có chút đỏ bừng, lúc này mới tùy ý cầm khối khăn xoa xoa, siết chặt củ cải tấm ảnh. Hung hăng liền hướng Nhiếp Tình trên lỗ tai đã đâm tới. Nhiếp Tình trên mặt lộ ra có chút chờ mong, lại có chút giật mình sợ hãi chi sắc, thân thể bản năng muốn trốn về sau lúc, phía sau Tôn Thị tại nàng trên lưng liền vỗ một cái. Trong miệng mắng rồi ở giữa, cái kia Nguyễn bà tử đã đem châm mạc, đem củ cải tấm ảnh kéo xuống, nhanh nhẹn đem tuyến đánh cái u cục, một bên cầm cây kéo cắt chỉ, vừa nói. Lỗ tai này mặc xong, mỗi ngày chuyển một chút, miễn cho khép lại, cầm tuyến u cục chuyển, người cũng không cần sợ đau. Về sau nhưng là muốn mang hoa tai sự tình. Đang khi nói chuyện, nàng như pháp chế pháo đem Nhiếp Tình khắc một lỗ tai cũng mặc xong. Thôi Vi thấy lỗ tai đều có chút phát lạnh, theo bản năng bưng kín mình lỗ tai, Nhiếp Tình còn có chút mới lạ đưa tay sờ sờ vành tai. Nàng vành tai lúc này có chút đỏ lên, nhưng nàng còn không có khóc, hiển nhiên cũng không thế nào đau nhức, đoán chừng cũng có thể là đau đến chết lặng, lúc này còn không có kịp phản ứng. Thôi Vi đưa tay chọc chọc Nhiếp Thu Nhiễm, ra hiệu hắn trở về phòng lấy tiền, nửa ngày về sau, Nhiếp Thu Nhiễm mới giống như là hồi thần lại, trở về phòng bên trong cầm chút đồng tiền ra, còn không có số, cái kia bà tử liền lại mở miệng nói. Chiếu quy củ, còn muốn cho hai văn xuất thủ phí. Nhiếp Trạng Nguyên là lão gia, khẳng định không phải không biết điểm này, Nhiếp Thu Nhiễm lúc này nghĩ đến Phượng Minh thôn Trần. Ra sự tình, cũng lười cùng cái này bà tử nhiều so đo, đếm 10 văn tiền quá khứ, cái kia bà tử hoan thiên hỉ địa nói cảm ơn, thu thập đồ đạc liền đi ra, Tôn Thị cái mông ngồi vững vàng, không có muốn đi ý tứ, vừa vặn lúc này Nhiếp Thu Nhiễm cũng có chuyện gì hỏi nàng. Liền cũng kéo Thôi Vi đi theo ngồi xuống, nhìn xem Tôn Thị liền cao mày nói, nương, ngươi nói Phượng Minh thôn Trần gia, có phải là cái kia Trần Tiểu Quân? Tôn Thị ánh mắt còn đang hắn vừa mới lấy tiền trên tay lướt qua. Mặt mũi tràn đầy vẻ tham lam, nghe được con trai cha hỏi lúc, có chút mờ mịt ngẩng đầu lên, Trần Tiểu Quân, ta cũng không biết lão Trần người thu tiền sâu bên trong con trai có phải là gọi cái này. Dù sao Phượng Minh thôn họ Trần nhân gia cũng không ít. Ngươi quản hắn cái nào một hộ đâu. Tên Trần Tiểu Quân xác thực quen thuộc. Thôi Vi vừa mới nghe được Tôn Thị lời này lúc đầu trong lòng có chút nhìn nàng không dậy nổi. Có thể lúc này nghe được Nhiếp Thu Nhiễm trong miệng nói tới Trần Tiểu Quân. Lại chân mày cau lại. Nhiếp Thu Nhiễm ánh mắt u ám nhìn nàng một cái. Thôi Vi lại là đang nghĩ lấy mình rốt cuộc ở đâu nghe qua danh tự này. Liền cũng không có chú ý tới Nhiếp Thu Nhiễm thần sắc. Tốt, quản hắn cái nào một nhà, tóm lại muốn cho xính lễ chính là Tôn Thị phất phất tay. Cũng mặc kệ Nhiếp Tình nghe nói như thế lúc trong mắt lộ ra vẻ oán hận. Chỉ là nhìn xem Nhiếp Thu Nhiễm, cười theo nói, đại lang, ngươi nhìn một cái nương cũng nuôi ngươi một trận, đưa ngươi nuôi đến lớn như vậy, bây giờ nương niên kỷ cũng già, về sau ngươi là có tiền đồ. Nương không nguyện ý cho ngươi thêm phiền phức, không bằng ngươi liền hàng năm cho ta chút dưỡng lão bạc đi. Cứ như vậy, hai người các ngươi vợ chồng cũng nhẹ lòng một ít, miễn cho tới chiều cố ta cái này lão thái bà. Tôn Thị nói đến chỗ này, liền ha ha nở nụ cười, một bộ hào sảng dáng vẻ. Lúc đầu nàng cho là mình nói như vậy Thôi Vi sẽ vô cùng cảm kích. Dù sao mình cái này làm bà lại không muốn con dâu đến phục dịch. Chỉ cần cầm chút bạc, liền có thể miễn đi phiền phức của bọn hắn. Cái này tại Tôn Thị xem ra là rất có lời sự tình. Dù sao nếu nàng giống như là Thôi Vi như thế có dê. Nàng bà mẫu lại giống cái kia lão bất tử di mẫu làm người phiền chán. Nàng cũng là tình nguyện lấy chút tiền ra đuổi rồi. Cũng tốt hơn mình đi hầu hạ. Tôn Thị mới mở miệng, Thôi Vi lập tức liền chấn kinh rồi, cũng không lo được suy nghĩ tiếp cái kia Trần Tiểu Quân danh tự có chút quen thuộc chuyện. Nhìn chằm chằm Tôn Thị nói không ra lời, thời điểm như vậy, bình thường tốt nhất mở miệng chính là Nhiếp Thu Nhiễm. Quả nhiên, Nhiếp Thu Nhiễm híp mắt, nhắc nhở Tôn Thị nói, nương, cha ta còn ở đây, Nhiếp phu tử đều còn chưa có chết. Tôn Thị liền muốn lấy cần nhờ con trai dưỡng lão. Cái này có phải là quá sớm hay không chút? Tôn Thị bị hắn hỏi như thế. Trên mặt hiện ra mấy phần vẻ bối rối. Hiển nhiên nàng đối với Nhiếp phu tử sợ hãi đã là thâm căn cố đế. Nhưng nghĩ đến lúc này suýt nữa bị Nhiếp phu tử chơi đùa mệnh cũng bị mất. Nàng hiện tại còn tiêu lấy bạc uống thuốc. Nhiếp phu tử cây vốn không thế nào để ý tới nàng. Nếu không phải trước đó gả Nhiếp Minh được chút xính lễ, chỉ sợ Tôn Thị đến hiện tại còn không đứng dậy được giường. Cũng bởi vì như thế, Tôn Thị biết bạc trọng yếu, Nhiếp Thu Nhiễm tái xuất hơi thở, nhưng hắn hiện tại đến cùng còn không có thật làm quan. Huống chi hắn cùng mình lại không thân cận, nơi nào có bạc đến hay lắm dùng, nếu là hắn hiện tại cho mình bạc, dù sao về sau hắn thật muốn có tiền đồ. Cũng không có khả năng thật sự không nhận chính mình cái này lão nương. Nếu không cũng không sợ hắn thanh danh xấu thấu. Tôn Thị trong lòng đặt mưu đồ. Một bên trên mặt liền lộ ra vẻ đắc ý tới. Mẹ con ở giữa tranh đấu. Bình thường trở ngại một cái hiếu chữ. Ăn thiệt thòi cơ hồ đều là vãn bối. Tôn Thị cũng cho là mình cũng không cần tìm Thôi Vi giúp mình mài thang viên mặt. Trực tiếp gọi hắn lấy tiền cho mình bốc thuốc ăn cơm. Phơi Nhiếp Thu Nhiễm cũng không dám cự tuyệt nữa. Tôn Thị trong lòng đánh lấy bàn tính, nhìn Nhiếp Thu Nhiễm trầm mặc chỉ chốc lát dáng vẻ, trong lòng không tự chủ được sinh ra một cỗ đắc ý đến. Nguyên vốn còn muốn lại mở miệng, đâm Nhiếp Thu Nhiễm một lần. Ai ngờ Nhiếp Thu Nhiễm đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tôn Thị một chút. Một bên dĩ nhiên gật đầu đem chuyện này cho đáp ứng xuống. Nương cái này lời nói rất có đạo lý. Không biết nương một năm nghĩ muốn bao nhiêu tiền. Lúc đầu Tôn Thị còn đặt mưu đồ nếu là Nhiếp Thu Nhiễm cự tuyệt mình liền khóc giống một trận. Cũng tốt sát hắn uy phong mới tốt. Ai ngờ Nhiếp Thu Nhiễm một ngụm liền đáp ứng xuống. Khiến nàng lập tức sửng sốt một chút. Đợi nghe rõ ràng Nhiếp Thu Nhiễm lời nói về sau. Tôn Thị trong lòng sinh ra một cỗ cuồng hỉ đến. Nghĩ. Lúc đầu ngay từ đầu nàng nghĩ há mồm nói mình một năm muốn ăn một lượng bạc thuế thóc thêm một lượng bạc đồ ăn cùng dầu muối chơ. Có thể hiện tại Nhiếp Thu Nhiễm đáp ứng dạng này sảng khoái. Tôn Thị lập tức con mắt hơi chuyển động. Nghĩ liền duỗi ra một tay nắm đến. Thăm dò đáp, ngươi xem một chút, năm lượng bạc có được hay không? Nàng nói xong, giống như là rất sợ Nhiếp Thu Nhiễm một ngụm liền muốn cự tuyệt. Vội vàng vạch lên đầu ngón tay tính, ta một năm muốn ăn chút thuốc, lại phải nuôi dưỡng sinh thể, làm mấy món quần áo mới, tính được liền muốn tốn không ít tiền, thôi vì nghe nàng lời này. Suýt nữa không có tức điên, Tôn Thị cũng là coi là thật dám mở miệng, giống thôi ra bên kia, thôi Thế Phúc hai cha con làm lấy 9 người hoa màu. Có thể quanh năm suốt tháng bận bịu muốn chết chính là không ăn không uống đem thu hoạch toàn bán. Cũng thu thập không đủ 5 lượng bạc, Tôn coi mình là cái cây dụng tiền không thành. Há miệng dĩ nhiên nói nàng phải uống thuốc dưỡng sinh thể còn muốn mặc quần áo mới váy. Tình cảm nàng sinh một nhi tử ra liền vì đến nuôi nàng trả nợ. Nghĩ đến đây, thôi vi trong lòng không khỏi có chút đồng tình lên Nhiếp Thu Nhiễm đến. Mọi người đều nói con trai sinh ra là cho cha mẹ đau. Nhưng hắn dạng này cũng là bị sinh ra trả nợ. Tôn Thị sinh hắn là vì nối dõi tông đường. Lại vì chờ hắn lớn lên thuận tiện nuôi nàng. Tôn Thị đối với Nhiếp Thu Văn ngược lại là như châu giống như bảo. Có thể đối cái này đại nhi tử lại cùng nhặt được đồng dạng. Khó trách Nhiếp Thu Nhiễm đối nàng nuôi nhặt cực kỳ. Cũng được, 5 lượng bạc liền 5 lượng bạc. Nhiếp Thu Nhiễm nghe được Tôn Thị, dĩ nhiên ngoài dự liệu của mọi người nhẹ gật đầu, không chỉ là Nhiếp Tình có chút giật mình nhìn hắn một cái. Liền ngay cả Tôn Thị cũng là vừa mừng vừa sợ, suýt nữa từ trên ghế nhảy dựng lên, một mặt cao hứng cười ha ha, đại lang, ta liền nói ngươi là cái có hiếu tâm, biết đau lòng mẹ ngươi. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn thấy Tôn Thị tâm hoa nộ phóng bộ dáng, nhàn nhạt cười theo. Một bên cũng ôn hòa nhìn xem Tôn Thị nói, nương chuyện này ta làm chủ, có thể, một năm cho 5 lượng bạc phụng dưỡng phí, nhưng nương cũng biết, ta bây giờ là còn không có mưu cái công danh, cái này bạc trước nhớ kỹ, hắn một nói đến chỗ này. Tôn Thị liền trệ, nụ cười trên mặt cũng đi theo cương chỉ chốc lát, ai ngờ Nhiếp Thu Nhiễm rồi nói tiếp, chỉ là nương, ta bây giờ muốn mưu công danh. Không bằng ngươi mượn trước một chút mà bạc cho ta đi. Về sau chờ ta tiền đồ, cũng tốt gấp bội liên quan cái này phụng dưỡng phí cùng nhau cho ngươi. Ta mượn cũng không nhiều, liền mượn 20 lượng đi. Thu Văn chỗ ấy nương không phải cho hắn cất 3 lượng bạc về sau chuẩn bị chờ hắn cưới vợ nha. Dù sao biểu muội cũng là người một nhà, nương tỉnh chút xính lễ cũng không thể gọi là, còn thừa 17-2. Nương tìm bên ngoài tổ ra mượn chút, lại tìm người trong thôn cũng mượn điểm đi. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn Tôn Thị một chút, trên mặt lộ ra cực kỳ nụ cười ấm áp đến, nghĩ liền muốn hướng trong phòng đi. Ta cầm trang giấy ra, chúng ta viết chương khế ước, miễn cho hướng mẹ kế nói ta đổi ý. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu. Ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh thứ nhất ngủ thiếp đi, chậm, thật có lỗi a thân môn. Converter, lắc mê trang, hết chương.